Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 99, 99, gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lùa vào căn phòng. Những ánh nắng ấm áp nhất len lỏi qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường nơi hai thân hình đang nằm trên đó. Thấp thoáng trong căn phòng vẫn còn cảnh tượng dây dưa đêm qua. Tề Thiên Mặc đã tỉnh từ lâu. Tâm trạng anh rất thoải mái, chỉ có Tần Vô Song mệt thôi. Cô ngủ mê miệt không biết đôi mắt xanh của anh đang nhìn chăm chú mình. Mỉm cười, anh không biết nghĩ gì mà vui đến vậy. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Trong mắt là sự dịu dàng yêu thương hiếm thấy. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa vang lên. Tề Thiên Mặc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra mở cửa. Gia chủ, có người làm phiền, là bác Lý. Giọng bình tĩnh không có chút hoảng hốt nhưng người, trong câu nói của ông anh đương nhiên biết là ai. Hôm qua làm ông ta thiệt mấy người thuộc hạ tinh nhuệ chắc giờ tức điên lên rồi. Lát tôi sẽ xuống. Anh nói một câu rồi đóng cửa. Tiến lại giường nhìn người đang ngủ say trong chăn. Rồi mới an tâm thay đồ bước khỏi phòng. Ông có ý gì? Một quản gia quèn như ông có quyền ngăn cản chúng tôi sao? Một giọng nữ trung niên rất lớn. Bà ta đang khua môi múa mép, mặc dù đang tức giận nhưng dường như không mấy ai quan tâm. Bác Lý thì chỉ đứng đó nói. Vị phu nhân này, nơi đây không phải nơi bà nên đến. Giọng ông không cung kính cũng không khinh miệt, hoàn toàn bình thường. Thái độ thế này làm bà ta càng hét lớn hơn. Im lặng đi. Một giọng nói không vui truyền đến. Tề Thiên Mặc không muốn người trên kia bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của bà ta. Marcus, con đây rồi. Mau nói đám người này cho mẹ vào. Liễu Thanh thấy anh đi từ cầu thang xuống thì mặt mày trở nên ôn hòa hơn. Giọng nói như có ai bắt nạt bà ta vậy. Người hầu xung quanh thầm cười nhạo, họ chưa thấy ai diễn đỉnh như bà ta đâu. Làm như họ ném bà ta ở ngoài vậy. Phu nhân, tôi khuyên bà nên im lặng, nếu vị trên kia bị bà làm ồn thì không chắc gia chủ không làm gì bà đâu. Bác Lý nhẹ nhàng nói với bà ta. Đây là sự thật, nếu như Tần Vô Song bị tiếng ồn của bà ta đánh thức thì khả năng Tề Thiên Mặc ném bà ta cho cá ăn là xác suất 70-100. Con hồ ly đó đang ở đây sao? Giọng chanh chua của Liễu Thanh. Mặt bà ta nhăn lại khi nghe bác Lý nhắc tới cô. Mồm gọi cô là hồ ly. Đã bị Tề Thiên Mặc nghe thấy anh khó chịu ra mặt. Ánh mắt không che giấu hàn khí nhìn bà ta. Hồ ly, nhưng tôi còn biết liêm sỉ không như ai đó. Từ đằng sau Tề Thiên Mặc phát ra thanh âm của phụ nữ. Giọng nói hoàn toàn lạnh lùng xuyên thẳng vào tai của Liễu Thanh. Anh quay mặt ra sau. Là Tần Vô Song mặc chiếc váy quấn khăn đứng dựa lan can cầu thang. Ánh mắt cô nhìn bà ta không có chút sinh khí. Cô, nói ai? Bà ta lắp bắp, tay đã nắm chặt lại, ánh mắt chiếu thẳng về Tần Vô Song mang sự khinh bỉ và tức giận. Hừ, con nhỏ nhà quê này xứng ở cạnh con trai tê sao? Liễu Thanh nghĩ thầm, mắt bà ta tinh ý thấy vết đỏ chói rọi trên cổ cô. Marcus, cô ta làm sao xứng ở cạnh con chứ? Bà ta không thích Tần Vô Song, sở dĩ vì bà ta nghĩ cô không có thân phận gì cả sẽ không đem lại lợi ích cũng như chỗ dựa vững chắc cho bà ta tại Andrewer. Vậy bà nên nhìn lại thân phận khi xưa của bà. Bị Tề Thiên Mặc tát một cái thật đau trúng tim đen của bà ta. Liễu Thanh khựng lại, năm đó thật sự nhờ Tề Thiên Mặc bà ta mới thành công bước chân vào Andrewer làm một phu nhân. Cao quý, như hiện tại, hôm nay anh chọc trúng chỗ này làm bà ta vừa nhục nhã lại tức giận. Cách chương.